Chương 1152, một đao hòa âm. Chương 1152, một đao hòa âm oanh thật sâu cắm vào đại địa siêu khổng lồ chiến đao mặt ngoài, vết dạn bỗng nhiên lóe sáng, tách ra đạo đạo màu hôn ở dê đo tờ hờ âm ở vầng sáng, giống như là địa tâm ở chỗ sâu trong vĩnh viễn không tắt diệt liệt diễm, theo chiến đao bên trong khe hở, tuôn ra mà ra siêu khổng lồ chiến đao tại rằng có sau một lát, bỗng nhiên bành trướng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nô ma nhờ. Triệt để bạo tạc ngàn vạn ngày cũ việc binh đao hải cốt, bị liệt diễm bị bỏng đã đến. Mấy ngàn độ cao ôn, biến thành màu vỏ quýt thiết lưu, đúng như thiên nữ tán hoa, một lần nữa trôi nổi tại giữa không trung mà ngay cả thiết xoáy chu hành đao, đều bị cái này cổ sắt thép chảy đầm địa chấn đi ra ngoài, tại linh năng tuyển qua trong phiên cuộn hơn 100 vòng. Huyền vũ đấu thần khải bị việc binh đao tàn phiến bắn cái thiên sang bách khổng. Một đầu cánh tay trái đều bị cởi xuống dưới đương hắn thật vất vả lần nữa đứng vững gót chân lúc, nhưng lại kinh hãi không hiểu phát hiện, Lý Diệu đã theo lòng đất nhất phi trùng thiên, đứng ngạo nghệ so với hắn rất cao địa phương Lý Diệu trên người huyền cốt chiến giáp, phá thành mảnh nhỏ đã đến không thành hình trạng, có một bộ phận áo giáp mảnh vỡ, thậm chí thật sâu khảm nhập huyết nhục bên trong, mà ngay cả mặt giáp đều tàn phá một nửa. Lộ ra loẹ loẹ tỏa sáng hai con ngươi hắn giống như là vừa mới theo trong nham thạch kiếm đi ra, mỗi một tấc lóa lổ tại bên ngoài làn da đều bốc hơi nóng, đúng như khí thế của hắn, có tăng không giảm. Dùng thiết xoáy chu hành đao đều không thể lý giải tốc độ, điên cuồng bành trướng bành trướng bành trướng bốn phương tám hướng, đại lượng 200 năm trước quân liên bang tàn lưu lại chiến tranh hải cốt, đều bị Lý Diệu kích động linh năng hấp dẫn, lượn lờ ta ý hàn ở chung quanh. Phảng phất là vờn quanh lấy hành tinh vành đai thiên thạch, không ngừng va chạm lấy, dung hợp lấy, tố tạo ra được mới hình dạng đó là, một thanh tuyệt thế chiến đao hình dạng không có khả năng không có khả năng á thiết. Xoáy chu hành đao liều lĩnh địa thiêu đốt tánh mạng, kích động linh năng, tăng lên khí thế, thậm chí xa siêu việt hơn xa huyền vũ đấu thần khải có thể thừa nhận cực hạn tại mãnh liệt hồ quang điện cùng quang diễm xé rách bên trong, này là siêu cấp chiến giáp bắt đầu từng bước địa phân giải, bong ra từng mảng. Sụp đổ coi đây là một cái giá lớn, ý chí của hắn cũng như là bạch tuộc hướng bốn phương tám hướng kéo dài, hướng sâu trong lòng đất bay tới. Lại có thêm nữa ngày cũ việc binh đao hải cốt theo sâu trong lòng đất quật khởi, bay đến trước mặt của hắn, giúp nhau đụng đụng vào nhau, bị linh năng hung hăng đè ép, kết thành, hóa thành một thanh càng thêm cực lớn, cùng bạo cùng bá đạo chiến đao 200 năm trước khi, quân liên bang dùng để đánh thắng phá phong cuộc chiến pháp bảo hải cốt. Trở thành hai gã liều chết bác đấu tu chân giả, tốt nhất vũ khí liệt phòng, cùng lôi cùng mưa to ở bên trong, hai thanh vài trăm mét trường chiến đao. Lượn lờ lấy hai người ý chí, lý niệm cùng lực lượng, nhanh chóng thành hình thiết xoáy Lý Diệu hai con ngươi ngâm tại máu đen bên trong, tách ra có thể dập tắt kia chớp điện mang, rít gào nói, chính thức điếm ô liên bang tinh thần, an mòn liên bang căn cơ người, không phải ta, mà là các ngươi. Các ngươi những tự xưng là nảy vi người yêu nước ra hỏa ngươi luôn mồm, chính mình cũng không có bị cừu hận tà hữu, mà là trải qua dày công tính toán cùng nhiều lần suy đi hệ nở, nhận định làm như vậy sẽ cho liên bang mang đến lớn nhất chỗ tốt đã như vậy, vì cái gì các ngươi không dám đem hết thảy đều quang minh tránh đại địa lấy được hội nghị trong đi thảo luận, vì cái gì không dám nói cho công chúng sở hữu chân tướng rất đơn giản bởi vì các ngươi phi thường tin tưởng, đương công chúng triệt để làm trong sạch tương. Đã biết nhân yêu đồng nguyên lý luận cùng vạn yêu điện đầu hàng lập trường về sau, tuyệt sẽ không đồng ý các ngươi chinh phục kế hoạch, tuyệt sẽ không nguyện ý lại dùng vô số. Liên bang đồng bào tánh mạng làm đại giá, đi đánh một hồi hậu hoạn vô cùng chiến tranh, đi đem một cái thế giới khác vô số người bình thường đều biến thành nô lệ đối với điểm này. Các ngươi lòng dạ biết rõ từ vừa mới bắt đầu, các ngươi tiểu đứng tại tuyệt đại đa số người mặt đối lập lên cho nên, các ngươi mới không dám công chư tại chúng, chỉ có thể dùng lừa gạt. Dùng âm mưu, dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đến thực hiện mục đích thiết xoáy chu hành đao trước mặt siêu khổng lồ. Chiến đao, tại ken két mấy tiếng nổ về sau, lại trường ra vài đạo giống như là răng nanh giữ tợn phó nhận hắn hết sức chăm chú địa cường hóa lấy chiến đao, đối mặt Lý Diệu cật vấn, trầm mặc không nói. Có lẽ ngươi đúng, chiến đoan một khai, chúng ta thật có thể tiến quân thần tốc, trả giá cực nhỏ một cái giá lớn, tiêu chiến thắng huyết yêu giới Lý Diệu ý chí như là đẩy trời tia chớp. Chiếu sáng sâu đen như mực thiên địa, hắn gào thét cũng như là lôi đỉnh, chấn nhiếp lấy phương viên hơn 10 dặm nội núi đá, từng đạo hoành kích lấy chu hành đao thần hồn. Nhưng là, chinh phục huyết yêu giới lại có làm được cái gì chỉ là gia tăng một cái nho nhỏ huyết yêu giới chi lư cờ, căn bản không đủ để giúp chúng ta ngăn cản được chân nhân loại đế quốc mà chúng ta mất đi, nhưng lại lẫn nhau ở giữa tín nhiệm, là trèo chống tinh diệu liên bang 500 năm tinh thần cùng căn cơ. Nếu như biết rõ yêu tộc là do nhân tộc chuyển hóa mà đến, vô số tầng dưới chốt yêu tộc tiểu là một loại khác hình thái người bình thường, lại cố ý giấu giếm điểm này, đối với bọn họ trắng trợn đổ sát, đem bọn họ, thậm chí bọn hắn đều không có sai lầm hậu đại đều biến thành nô lệ, liên bang tinh thần tiểu triệt để hỏng mất, tinh. Diệu liên bang tiểu chính thức xong đời chúng ta chỗ thủ hộ, muốn cứu vớt hết thảy, đều hủy, bị tự chúng ta hủy cái này sẽ là của ngươi đại đạo tại trên con đường này đi thẳng xuống dưới, chỉ biết thành lập một cái biệt hiệu tiểu hào chân nhân loại đế quốc, mà không phải viết kép tinh diệu liên bang quanh hai người trùng cực chiến đao rốt cục thành hàng, hai thanh vài trăm mét trường chiến đao, riêng phần mi nhờ cắn nuốt trong thiên địa vô cùng tia chớp cùng lôi đỉnh, đao mang kích động đã đến gần ngàn mét, giúp nhau va chạm, phát ra trận trận minh lôi thanh âm. Lý Diệu nở nụ cười, tại đây một giây đồng hồ, hắn não vực một mảnh không linh, phảng phất cùng bốn phía thiên địa, cùng cả phiến cổ chiến trường đều dung hợp đã đến cùng một chỗ. Hắn phảng phất cảm giác đã đến vô số anh linh, vô số 200 năm trước tham gia phá phong cuộc chiến quân liên bang cùng tu chân giả, đều đứng tại phía sau của hắn, cùng hắn cùng một chỗ hò hét, cùng một chỗ cộng minh biết không, thiết soái, trong mắt của ta, các ngươi những này người yêu nước, đều là người nhu. Nhược Lý Diệu lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Đao, như là nhìn xem một cỗ mộ trong xương khô, từng chữ nói ra nói, ngươi còn nói ta đối liên bang không tin rằng không, ta đối liên bang, đối với chúng ta dấy lên văn minh chi hỏa quá có lòng tin rồi, ta tin tưởng vững chắc, không dùng được vài chục năm, cái này đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, nhất định sẽ chiếu rọi đến huyết yêu giới từng cái nơi hẻo lánh, làm cho sở hữu yêu tộc nhận thức đến thân vì nhân loại văn minh cùng kiêu ngạo, cam tâm tình nguyện trở thành liên bang một thành viên, vì cản vệ liên bang, cản vệ nhân loại văn minh chi hỏa mà chiến đấu đến cùng cái này, tự là tự tin của ta, mà như vậy tự tin, các ngươi không có, hết thảy không có các ngươi luôn mồm, liên bang là cỡ nào vĩ đại, nhân loại văn minh chi hỏa là cỡ nào vinh quang, nhưng các ngươi liền một cái nho nhỏ huyết yêu giới đều sợ được phải chết, liền triệt để dung hợp đến mấy cái yêu tộc tin tưởng đều không có các ngươi đạo tâm yếu như vậy, tương lai như thế. Nào ngăn cản chân nhân loại đế quốc, thậm chí trái lại, đánh tới chân nhân loại đế quốc quê quán, tinh hải trung ương đây ngươi thiết xoáy Chu Hoành Đao triệt để buông tha cho đại đạo va chạm, con mắt bạo đột, tức sùi bọt mép, hai tay nắm chặt ngũ hổ sử án đao dơ lên cao cao, chiến ý bao tố lên tới tột đỉnh. Tàu y hàn ở phía trước, vài trăm mét trường chiến đao cũng cao cao dơ lên, đao mang sông thẳng lên trời, tại đầy trời ô vân trung xé rách một cái đại lỗ thủng. Lý Diệu đồng dạng dơ lên cao huyết nguyệt truy long đao, mà trước mặt hắn vài trăm mét trường siêu khổng lồ chiến đao, cũng dơ lên lên tới giữa không trung. Mấy trăm đạo tia chớp tại lôi vân trong xuất hiện, phân biệt bị hai người chiến đao hấp dẫn, thôn phệ, chuyển hóa, kích phát, vì hai bó đao mang lửa cháy đổ thêm dầu cái này một giây đồng hồ, cả phiến thiên địa phảng phất đều bị hai người chiến ý chấn nhiếp, xuất hiện ngắn ngủn một cái chớp mắt bất động. Mỗi một khỏa giọt mưa đều cứng lại ở giữa không trung. Bị kích động đao mang chấn vỡ, hóa thành bao phủ phương viên hơn 10 dặm sương mù bá trong sương mù, lưỡng đạo lưu quang đồng thời báo tô đến cực hạn, như hai quả tương hướng mà đi lưu tinh, dùng hủy thiên diệt địa khí thế, đụng vào cùng một chỗ va chạm lập tức, giống như y mắng hòa quyển, bốn phía không có nửa chút dị động, chỉ có hai thanh tuyệt thế chiến đao cùng hai cỗ tàn phá không chịu nổi tinh khải, giúp nhau giằng co. Lý Diệu sau lưng, huyền cốt chiến giáp đối khải trên đường trục trung tâm. Hắc dược trên thân kiếm vết dạn tiến thêm một bước gia tăng, giống như một tầng tầng quỷ dị hoa văn, vô cùng vô tận linh năng theo vết dạn trong gào thét mà ra, tạo thành dài đến trăm mét màu đen cánh lại nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, phảng phất hắc dược kiếm ở chỗ sâu trong có đồ vật gì đó vỡ vụn, linh năng cánh lập tức huyết trương đã đến 300m đã ngoài, đinh ốc cuốn giao thành 1km trường đuôi lư a a Lý Diệu não. Vực ở chỗ sâu trong, cũng như là có đồ vật gì đó vỡ vụn, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, toàn bộ thế giới đều bị hắn gào thét bừng tỉnh. Trong một sát na, khí lãng bốc lên, mây đen nổ, núi đá lơ lửng, ẩn nút tại trong đất bùn rán, côn trùng, chuột, kiến, đều hóa thành bột mịn hai thanh khổng lồ chiến đao đồng thời sụp đổ, hóa thành hừng hực thiêu đốt lưu tinh, thiên nữ tán hoa lưỡng đạo lưu quang sai thân mà qua, chiến đao đều bảo trì hoàn mỹ nhất chạm kích tư thái, giống như hai. Đạo in dấu thật sâu khắc ở trên bầu trời cắt hình. U ám tuyệt vực phía nam, đinh linh đang tổng số tên đến từ đất liền cường giả, đang tại cấp tốc bao táp, còn có rất nhiều nhận được Chủ tịch Quốc hội thống soái làm cho, bình định lập lại trật tự quân liên bang ở phía sau chăm chú đi theo. Đồng nhiên, Đinh Linh đang tổng số tên cường giả đồng thời định trụ, kinh ngạc không hiểu ánh mắt quang hướng về phía phương Bắc. Thật cường đại linh năng chấn động, cuối cùng là ưu ám tuyệt vực phía Bắc, liệu nguyên số bên trên, cứ việc bị cường lôi bạo nghiêm trọng quấy nhiêu, nhưng cái này một đạo kinh thiên địa, quỷ thần khiếp linh năng chấn động, hay vẫn là bị cảm giác đến lạc tinh tử, Kỷ Văn Đức chờ phi tinh tu sĩ, nhao nhao nheo mắt lại, chuyển hướng về phía linh năng chấn động chuyển đến phương vị. Là một đạo cường lôi bạo sao, hay vẫn là ưu ám tuyệt vực bốn phía, tham gia diễn tập nhiều chi bộ đội, đồng thời quan sát đến nơi này đạo linh có thế chấn động, tất cả chi bộ đội quan chỉ huy cũng lâm vào thật sâu suy tư cùng hoài nghi trong. Linh năng chấn động chính giữa, hai gã nguyên anh tu sĩ trung cực đụng nhau, thậm chí quấy nhiều thời tiết, sinh ra ngắn ngủi keo kiệt hậu, phương viên 1 km nội, bát vân trục nhật, sau cơn mưa trời lại sáng, từng đạo ánh mặt trời xuyên thấu hai người thiên sang bách khổng thân thể. Phốc Lý Diệu thổ huyết, huyền cốt chiến giáp từng mảnh bạo liệt, cũng nhịn không được nữa, từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống, vì một chân trên đất, gian nan địa thở dốc, linh năng khô kiệt đến liền bảng quang đều nhanh không chế không nổi. Dùng so sánh thông tục mà nói hắn suýt nữa bị Chu Hoành Đao đánh đái lệch cạch đang lúc hắn ý thủ đan điền, ngưng thần tinh khí, cố gắng khống chế bảng quang cùng liệu đạo thơ ý điếm, một tiếng vang thật lớn, Chu Hoành Đao trùng trùng điệp điệp rơi đập ở trước mặt hắn, vỡ thành hai nửa ngũ hổ sử án đao, cung kẻ trước người sau rớt xuống, nghiêng nghiêng cắm ở hai người chung quanh. Chu Hoành Đao huyền vũ đấu thần khải triệt để hóa thành phế liệu, hắn dùng tận cuối cùng một điểm khí lực, run run rẩy rẩy lột xuống vặn vẹo mặt giáp, lộ ra một trường giếng dầu đèn khô giản mua khuôn mặt. Gần như hỏa tan thiết thủ vươn hướng Lý Diệu, khô cạn môi rung rung cả buổi, theo yết hầu ở chỗ sâu trong truyền đến nhẹ nhàng la lên, liên bang quân liên bang tổng tham mưu trưởng, thiết soái Chu Hoành Đao đồng tử dần dần khuếch tán. Thân thể mất mạng trước khi, thân hồn sớm được Lý Diệu đao ý triệt để nghiền nát, không có chút nào chuyển hóa thành quỷ tu khả năng. Lý Diệu thở dài, lại nhổ ra một ngụm hắc huyết, thở dốc đều đều, từng bước một bò qua đi, đem Chu Hoành Đao độc nhãn khép lại. Nhưng hợp ba lượn, người này cường ngạnh như sắt lao xoái, lại thủy chung không chịu nhắm mắt, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng tái nhợt sắc hào quang, trống rỗng địa nhìn qua Lý Diệu, lưu lại trong đó cuối cùng một vòng cảm xúc, không biết là hối hận, là không cam lòng, hoặc là đối với tương lai mới liên bang, ẩn ẩn chờ mong.